Mai Hương xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 15 của bộ truyện ngôn tình mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Trong tập này, đứng trước màn xin lỗi vô cùng lãng mạn và sự cố gắng giải thích của Lục Thời Dập, Vô Vãn đã hiểu ra lý do vì sao cậu bất ngờ về nước mà không thông báo với cô. Thì ra mọi việc liên quan đến sự phản đối của Tô Lan. Vừa nhắc tới Tô Lan, mẹ của Thời Dập thì bà ấy cũng gọi đến, hẹn gặp Vô Vãn. Tô Lan nghi ngờ về tình cảm đứa con trai nhà mình, lo sợ nó sẽ trêu đùa Vô Vãn nên đã hẹn cô để nói chuyện. Thế nhưng, trước những lời nói thật lòng của Vô Vãn, Tô Lan phần nào tin tưởng Lục Thời Dập và chúc phúc cho hai người. Mật ngọt tình yêu diễn ra không được bao lâu thì biến cố xảy đến. Vinh Quang bị đối thủ cạnh tranh dùng thủ đoạn dơ bẩn, ăn trộm mất con chip chiến lược, dẫn đến tình cảnh lao đao, nguy cơ đền bù hợp đồng với đối tác dẫn đến phá sản rất cao. Phía cảnh sát đã điều tra ra được, kẻ trực tiếp điều khiển âm mưu là Tiểu Tam Thạch Tinh, và thực hiện phi vụ này là em trai của bà ta, cùng với ông chú ruột của Vô Vãn mà cô không bao giờ giữ quan hệ giống như bố mình. Sự việc này khiến cho Lâm Khải Minh, bố Vô Vãn, đã xung đột nảy lửa với Thạch Tinh. Trong cơn cãi vã, Thạch Tinh đã để lộ tất cả bản chất xấu xa, phơi bày thủ đoạn đê hèn với chị em Vô Vãn và tính kế xúi dục mẹ chồng làm loạn. Vì nghe chuyện này mà Lư Lão Thái Thái sốc đến mức bị tai biến, phải nằm liệt giường. Liệu còn có kẻ nào đứng sau phi vụ trộm cướp lớn này? Vô Vãn và Lục Thời Dập có thể tìm ra kẻ đó không? Và số phận của tập đoàn Vinh Quang sẽ đi đến đâu? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 16 của bộ truyện Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng qua giọng đọc Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cuộc họp báo triển lãm khái niệm con chip của khoa học kỹ thuật Sang Hưng được diễn ra gần giống như nghiên cứu phát minh của Vinh Quang. Đây rõ ràng chính là sao chép và ăn cắp trắng trợn. Đêm đó, Vô Vãn đã gọi điện thoại cho Lục Sang. Điện thoại reo một lúc lâu mới kết nối. Đầu dây bên kia âm thanh huyền náo như thể đang mở một buổi tiệc ăn mừng. Ây da, Vô Tổng, cuối cùng cô cũng chịu kéo tôi ra khỏi danh sách đen rồi à? Tiếng cười ái muội của người đàn ông xuyên qua ống nghe truyền đến. Vô Vãn đứng ở cửa sổ sát đất, trên tấm kính thủy tinh phản chiếu một bên mặt xinh đẹp lạnh như băng của cô. Trong đôi mắt đẹp kia, giờ phút này lạnh không có một tia ấm áp. Lại lần nữa nghe thấy giọng nói của Lục Sang vang lên. Vô Vãn cảm thấy vô cùng ớn lạnh, giống như nuốt phải thân của rồi bọ. Lục Sang, anh dùng thủ đoạn hèn hạ cướp con chip của Vinh Quang chúng tôi, giả mạo tự mình nghiên cứu phát minh ra, thực hiện những hành vi trái pháp luật như vậy. Anh không sợ sẽ đẩy bản thân mình và khoa học kỹ thuật Sang Hưng vào tù sao? Vô Vãn chẳng muốn nói nhảm với anh ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lục Sang mỉm cười. Vô Tổng, mọi người đều là người cần mặt mũi. Không có chứng cứ, không thể tùy tiện vu oan cho người khác như vậy. Tôi có vu oan cho anh hay không? Anh còn không rõ sao? Chuyện Lục Sang làm, sợ rằng không chỉ có trộm con chip. Ngay cả việc lúc trước, Vô Vãn hai lần bị scandal quấn thân, lên hot search, kẻ chủ mưu đứng phía sau, e rằng cũng là Lục Sang. Vô Tổng, cô vẫn không tin vào thực lực của khoa học kỹ thuật Sang Hưng chúng tôi có thể nghiên cứu phát minh ra sao? Lục Sang mỉm cười, xoay chuyển lời nói. Cô không hợp tác với chúng tôi, cũng không sao. Thị trường lớn như vậy, còn không cho phép chúng tôi có nhân tài mới xuất hiện, tiến quân vào lĩnh vực ô tô không người lái, vượt qua Vinh Quang của các người sao? Dứt lời, anh ta còn bỏ thêm một câu. Vũ Tổng như thế là đang vu oan cho tôi đấy. Thực sự là làm người ta đau lòng mà. Đầu ngón tay cầm điện thoại của Vô Vãn đột nhiên siết chặt. Cô thật không ngờ đến, Lục Sang lại có thể nói ra lời này một cách đường hoàng như vậy. Bất luận là làm người hay làm việc, Vô Vãn tôi đây cũng tuần theo lựa chọn. Người không phạm ta không phạm người. Người lại phạm ta, đâm ta một kim. Người còn tiếp tục phạm ta, sẽ loại bỏ gốc rễ đấy. Vô Vãn lạnh giọng cảnh cáo. Tôi khuyên anh, tốt nhất nên tổ chức một cuộc họp báo, thừa nhận khoa học kỹ thuật Sang Hưng của các người trộm con chip cốt lõi của Vinh Quang chúng tôi. Nếu không, cho dù tôi không có bằng chứng, tôi sẽ yên lặng giết địch 1.000 tổn 800 đó. Cũng sẽ không bỏ qua cho khoa học kỹ thuật Sang Hưng của mấy người. Vũ Tổng thật là lòng dạ ác độc mà. Lục Sang chật chật vài tiếng, khóe môi cong lên, nở nụ cười hung ác nham hiểm, nhắc nhở. Nghe nói Vũ Tổng ký không ít đơn đặt hàng nhỉ? Còn có công phu đối phó với khoa học kỹ thuật Sang Hưng của chúng tôi à? Không bằng, ngẫm lại làm thế nào để đối phó với khoản tiền vi phạm hợp đồng kia đi. À, đúng rồi. Nghe nói những lão già trong ban hội đồng quản trị của cô từ trước đến nay đều hám lợi. Hẳn là gần đây bọn họ gây không ít phiền toái cho Vũ Tổng nhỉ? Lục Mỗ tôi đây, xưa nay luôn là người hào phóng. Nếu Vũ Tổng cảm thấy hứng thú với con chip tự nghiên cứu phát minh của chúng tôi rất vui lòng hợp tác với vinh quang của các người. Còn nữa, lòng ái mộ của tôi đối với Vũ Tổng chưa bao giờ biến mất. Lục Sang nhấp một ngụm rượu đỏ, giống như cố ý khiêu khích Vũ Vãn, nói tiếp. Tôi thành thật đề nghị với Vũ Tổng, nên chia tay với cậu bạn trai nhỏ vô dụng của cô đi. Ở bên cạnh tôi, mạnh liên kết mới có thể tạo ra đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, tôi có thể cam đoan, trên giường, tôi tuyệt đối có thể làm thỏa mãn cô hơn cả cậu bạn trai nhỏ ấy. Không đợi anh ta nói xong, Vũ Vãn trực tiếp cúp điện thoại, tức giận ném điện thoại lên tường. Lúc điện thoại rơi xuống mặt đất, màn hình thoáng chốc nứt ra. Đế tiện, vô sỉ. Hôm nay, Vũ Vãn hoàn toàn bị sự vô liêm sỉ của Lục Sang làm cho buồn nôn. Cô nói được thì làm được. Lục Sang đã dùng thủ đoạn hèn hạ để cạnh tranh. Vũ Vãn tuyệt đối sẽ không ngậm cái bồ hòn trước mắt này. Kế tiếp, trên mạng, Vinh Quang và khoa kỹ thuật Sang Hưng tranh chấp bản quyền sáng chế phát minh gây ra một trận xôn xao. Bên nào cũng cho là mình đúng. Vinh Quang gửi thư luật sư cho khoa học kỹ thuật Sang Hưng, cáo buộc bọn họ đã ăn trộm kỹ thuật cốt lõi của Vinh Quang. Khoa học kỹ thuật Sang Hưng đáp trả, Vinh Quang chỉ biết ăn vạ. Lục Sang căn bản không đặt thư luật sư của Vinh Quang vào trong mắt. Xưa nay, chuyện kiện tụng bản quyền sáng chế luôn tốn rất nhiều thời gian, ít nhất cũng 1-2 năm. Cho dù thua trên tòa, anh ta cũng kiếm được không ít tiền rồi. Đối với Lục Sang mà nói, cạnh tranh trong kinh doanh, anh ta chưa bao giờ quan tâm thủ đoạn quang minh chính đại hay không. Anh ta chỉ để tâm đến lợi ích và kết quả mà thôi. Bên kia. Lúc trước, Vũ Vãn đã ký kết trên hàng trăm đơn đặt hàng với đối tác. Còn có một thỏa thuận kèm theo, chính là phát minh ô tô không người lái do Vinh Quang cùng Tomito nghiên cứu ra. Cam đoan trong 3 năm, ở lĩnh vực này sẽ có đổi mới và tiến bộ độc nhất vô nhị. Mà bây giờ, chưa đến nửa năm, khoa học kỹ thuật Sang Hưng đã nghiên cứu phát triển ra con chip trí tuệ nhân tạo công nghệ cao giống như Vinh Quang. Giá cả còn ưu đãi hơn Vinh Quang rất nhiều. Những đối tác kinh doanh mặc kệ hai công ty có tranh chấp sáng chế độc quyền hay không, bọn họ chỉ để ý đến ai có thể cho bọn họ nhiều lợi ích hơn. Các đối tác nhao nhao hủy bỏ đơn hàng. Vinh Quang phải đối mặt với khoản thiệt hại to lớn do vi phạm hợp đồng. Cùng lúc đó, đám cổ đông ba phen mấy bận tìm Vô Vãn gây rối. Loạn trong giặc ngoài, Vô Vãn bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Cơ hội gặp mặt Lục Thời Dập càng ngày càng ít. Hôm nay, sau khi Dương Tụng gửi đi mấy bản giải trừ hợp đồng với đối tác, đi đến phòng tổng giám đốc thông báo, lo lắng sốt ruột báo cáo. Vũ Tổng, những đối tác này đều đã chạy đến khoa học kỹ thuật Sang Hưng ký hợp đồng rồi. Nghe nói đơn đặt hàng của bọn họ đã xếp dài đến sang năm. Vũ Vãn dựa vào ghế xoay, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp lạnh lùng kia không nhìn ra cảm xúc gì. Đôi mắt đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc bén lại quả quyết. Cô cong môi. Rất tốt, thời cơ đến rồi. Vũ Vãn cùng Dương Tụng an bài sắp xếp chuyện cần làm. Dương Tụng nghe xong kinh hãi. Vũ Tổng, ngài thực sự muốn làm như vậy sao? Nếu như công bố kỹ thuật, chúng ta hoàn toàn không còn ưu thế gì nữa. Lục Sang lấy trộm con chip của chúng ta. Ưu thế của chúng ta vốn đã không còn. Hơn nữa, không bằng chia sẻ kỹ thuật của chúng ta cho những người trong ngành biết, để các công ty khác áp chế khoa học kỹ thuật Sang Hưng. Dương Tụng suy nghĩ một lúc, sau khi hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó, đôi mắt sáng lên, không thể không bội phục khí phách cùng thủ đoạn của Vũ Tổng. Vũ Tổng cao minh. Để trong ngành trăm hoa đua nở, khoa học kỹ thuật Sang Hưng đừng nghĩ đến việc trở thành ông lớn duy nhất. Vũ Tổng, đây là đang dùng cách gậy ông đập lưng ông. Thông báo cho phòng thí nghiệm phía bên kia, nắm chắc khai thác phát triển con chip đời thứ hai. Vâng. Sau khi Vinh Quang công bố số liệu của con chip đời thứ nhất, không hề giấu giếm, những công ty nghiên cứu phát minh ô tô không người lái như nhặt được báu vật, còn nhận được một lượng lớn hào cảm trong ngành. Mà khoa học kỹ thuật Lục Sang không còn chiếm ưu thế nữa, lại vừa ký một lượng lớn đơn đặt hàng. Trong nháy mắt, bọn họ cũng gặp mặt nguy cơ giống như Vinh Quang. Giữa tháng 7, Vũ Vãn tham gia một hội nghị kinh doanh đỉnh cao. Oan gia ngõ hẹp, vừa khéo chạm mặt Lục Sang cũng tham gia hội nghị đỉnh cao lần này. Tuy Lục Sang mặc tây trang, mang giày da, nhưng trên khuôn mặt thiếu đi sự tự tin đường hoàng ngày xưa. Hiển nhiên, gần đây cũng bận rộn đến sứt đầu mẻ chán. Anh ta tiến lên cản đường Vũ Vãn, Dương Tụng cùng hai người vệ sĩ lập tức cảnh cáo bảo vệ bên cạnh Vũ Vãn. Vũ Tổng, cô vì chỉnh tôi. Cô thật đủ dứt khoát ném nó ra ngoài. Lục Sang hung dữ, nhìn chăm chăm vào Vũ Vãn. Anh ta không ngờ đến, Vũ Vãn lại có thể làm ra việc công bố kỹ thuật cốt lõi như vậy. Cô chấm đắng ngàn cay, nghiên cứu ra con chip. Cứ công khai như vậy à? Tìm cho mình thêm nhiều đối thủ cạnh tranh như thế. Cô không sợ mình không thể đứng vững trên thị trường này nữa sao? Vũ Vãn lạnh lùng nhếch môi. Vinh Quang rất có thực lực, sẽ nghiên cứu phát triển kỹ thuật tiên tiến hơn. Lo lắng không thể đứng vững. Hẳn là loại người vô liêm sỉ, chỉ biết trộm cắp thành quả lao động của người khác như anh mà thôi. Ánh mắt của Lục Sang bỗng nhiên thâm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, anh ta đột nhiên bật cười, cực kỳ trào phúng nói. Có thực lực nghiên cứu phát minh, vậy phải có kinh phí treo chống mới được. Những khoản tiền cách xù vì thanh lý hợp đồng kia, chỉ sợ Vinh Quang không trụ được một tháng, sẽ tuyên bố phá sản nhỉ? Vinh Quang của chúng tôi có thể vượt qua nguy cơ này hay không, cũng không cần Lục Tổng nhọc lòng quan tâm. Anh vẫn nên quan tâm công ty của mình có phá sản hay không ấy. Dứt lời, Vũ Vãn dẫm giày cao gót, không quay đầu lại mà rời đi, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng lười bố thí. Đôi mắt lạnh lẽo u ám của Lục Sang híp lại, nắm hai tay thành đấm, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên. Xem như cô lợi hại. Nhưng ai chết trước còn chưa biết đâu. Số tiền vi phạm hợp đồng cách xù quả thật làm cho Vinh Quang lâm vào cuộc khủng hoảng trước nay chưa từng có. Giữa tháng 8, chút tiền vốn của Vinh Quang như dây xích đứt, toàn bộ tập đoàn bị bao phủ trong một đám mây đen. Cổ phiếu của Vinh Quang tiếp tục rớt giá. Nếu không giải quyết được tình trạng khó khăn trước mắt, e rằng thực sự sẽ phải tuyên bố phá sản. Nhân viên trong Vinh Quang tâm mang mang rối loạn. Tâm hoang mang rối loạn, nhất là những vị cao tầng. Gần đây, bầu không khí vô cùng thấp lại áp lực. Thư ký Trình cẩn thận dè dặt gõ cửa phòng tổng giám đốc, nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng vào đi, lúc này mới dám đẩy cửa bước vào. Vũ Vãn nghe điện thoại, thư ký Trình đứng bên cạnh đợi một lúc, chờ cô nghe xong điện thoại, lúc này mới báo cáo. Vũ Tổng, Tô La nữ sĩ muốn gặp ngài, bây giờ bà ấy đang ở dưới lầu. Vũ Vãn đặt điện thoại xuống, thần sắc có hơi giật mình, có chút ngoài ý muốn khi biết tin Tô Lan đến công ty tìm cô. Dường như đã lâu rồi cô không gặp Tô Lan. Lần trước gặp mặt hình như là vào tháng 6. Đừng nói Tô Lan, gần đây Vũ Vãn bận rộn, ngay cả thời gian gặp mặt Lục Thời Dập cũng không có. Nhưng mà gần đây không biết Lục Thời Dập đang bận cái gì, dường như gần nửa tháng không xuất hiện trước mặt cô. Vũ Vãn xoa huyệt thái dương, điều chỉnh tâm trạng một chút mới nói. Dẫn dị ấy lên đây. Một lúc sau, thư ký Trình dẫn Tô Lan đi đến phòng tổng giám đốc. Một đường đi lên, thư ký Trình không ít lần quan sát Tô Lan. Vị này bảo dưỡng thật tốt, thoạt nhìn giống như mới 30 tuổi thôi. Người thật rõ ràng còn xinh đẹp hơn trong màn hình, rất có khí chất. Trước đây luôn nhìn thấy Tô Ảnh Hậu trong màn hình. Đây là lần đầu tiên thư ký Trình nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần như vậy. Cô ấy ngăn không được, trong lòng thầm cảm thán. Khó trách lại có thể sinh ra một người con trai đẹp trai như Lục Thời Dập. Tô Lan mang canh do tự tay mình nấu cho Vũ Vãn ăn. Sau khi đặt hộp giữ nhiệt xuống, bà nắm lấy tay Vũ Vãn, nhìn lên nhìn xuống, vẻ mặt đau lòng. Tiểu Vãn à, cháu xem gần đây cháu gầy đi rồi kìa. Gần đây ăn không ngon miệng đúng không? Đến đây, mà uống chút canh do dì tự tay nấu để cho cháu bồi bổ này. Tô Lan mở hộp sữa nhiệt ra, đưa đến trước mặt Vũ Vãn. Đã hầm cả buổi sáng đấy, cháu mau nếm thử hương vị như thế nào. Cảm ơn dì Tô. Tuy Vũ Vãn không có khẩu vị, nhưng cũng không có ý từ chối ý tốt của Tô Lan. Tô Lan biết Vũ Vãn bận rộn, không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Trong lúc Vũ Vãn uống canh, bà lấy một tấm thẻ từ trong túi sách ra, đặt trước mặt Vũ Vãn. Dì Tô, đây là... Trong đây là vốn lưu động hiện có trong tay dì và ông ngoại của thời Dập. Tuy chỉ có hơn 1 tỷ, không thể giúp được gì nhiều cho cháu, nhưng có còn hơn không? Hốc mắt của Vũ Vãn có chút nóng lên. Cô không nghĩ đến Tô Lan cố ý đến đây là tìm cô để đưa tiền. Dì Tô, cháu không thể nhận số tiền này. Chuyện của Vinh Quang, cháu sẽ nghĩ cách giải quyết. Vũ Vãn đẩy tấm thẻ trả lại cho Tô Lan. Hơn 1 tỷ, đối với người bình thường mà nói, đã là con số rất lớn. Nhưng đối với lỗ hổng lớn hiện giờ của Vinh Quang mà nói, chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi. Nhưng Tô Lan huy động được nhiều vốn lưu động như vậy, chỉ sợ là đã bán không ít bất động sản và cửa hàng. Hành động này của bà khiến cho Vũ Vãn rất cảm động. Tô Lan đứng lên, cưỡng ép nhét tấm thẻ vào trong tay Vũ Vãn, còn nói: nếu như cháu cần bảo lãnh ngân hàng, dì và ông ngoại của thời Dập đều có thể làm người bảo lãnh cho cháu. Đứa bé ngoan, đừng lo lắng, trở ngại lần này sẽ vượt qua được thôi. Vũ Vãn nhìn chằm chằm vào bàn tay ấm áp của Tô Lan, chóp mũi chua xót, trong lòng xẹt qua từng trận ấm áp. Trong khoảng thời gian này, vì giải quyết vấn đề tài chính của Vinh Quang, Vũ Vãn buông bỏ không ít dáng vẻ xin người khác giúp đỡ. Nhưng người ta tránh như tránh tà, sợ bị Vinh Quang kéo xuống nước. Nói thật, Vũ Vãn cũng không biết lần này mình có thể dẫn Vinh Quang vượt qua cửa ải khó khăn này hay không. Hiện giờ, Vinh Quang chính là cái động không đáy. Nếu có chuyện gì xảy ra, những người có liên quan đến Vinh Quang đều gặp nạn. Cho nên, Vũ Vãn không muốn liên lụy người bên cạnh. Chỉ cần có phần tình ý này là đủ rồi. Vũ Vãn chỉ nói, cô sẽ lên tiếng khi cần. Tô Lan trò chuyện với Vũ Vãn một lúc. Nói gần đây, Lục Thời Dập cũng không về nhà. Hỏi quan hệ của bọn họ có ổn không? Vũ Vãn cũng không biết mối quan hệ hiện giờ của cô và Lục Thời Dập có tính là ổn hay không nữa. Trong khoảng thời gian này, cô quá bận. Bận rộn đến mức thường xuyên phớt lờ cậu. Cho nên, cô càng không biết cậu đang bận cái gì. Nhắc đến mới nhớ, cô thực sự đúng là một người bạn gái không tận chức mà. Rất tốt ạ. Gần đây Thời Dập cũng rất bận. Hai chúng cháu cũng ít gặp nhau ạ. Tô Lan vẻ mặt phức tạp, bà lại không ở lại quá lâu. Trước khi đi còn dặn dò một câu. Tiểu Vãn, nếu tên danh con kia chọc giận cháu không vui, cháu chỉ cần nói với dì, dì sẽ thay cháu xử lý nó. Vũ Vãn nhìn thấy Lục Thời Dập đã là chuyện của 2 ngày sau. Những ngày qua, Vũ Vãn tìm kiếm tài chính mà phải tham gia các buổi tiệc xã giao. Hôm nay quay trở về căn hộ chung cư đã hơn 11 giờ đêm. Đêm nay lại một lần nữa bất lực trở về. Mặc dù tổng giám đốc bên kia niệm tình nghĩa nhiều năm, lời nói khách khí, nhưng vẫn không muốn bỏ vốn hợp tác với Vinh Quang. Chỉ nói nguyện ý cho Vũ Vãn vay mấy chục vạn để ứng phó tình hình cấp bách. Vũ Vãn một thân mệt mỏi bước vào nhà. Có chút ngoài ý muốn. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Lục Thời Dập nhiều ngày không thấy. Giờ phút này đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cậu mặc tây trang, áo khoác còn chưa cởi, cà vạt lỏng lẻo, một thân phong trần giống như vừa gấp gáp quay trở về. Bên cạnh ghế sofa còn đặt vali hành lý của cậu. Về rồi à? Lục Thời Dập lên tiếng, giọng nói khàn khàn mang theo sự mệt mỏi. Cậu đứng lên, nhấc đôi chân dài tiến về phía cửa, lấy đôi dép lê từ trong tủ giày ra cho Vũ Vãn. Vũ Vãn đặt túi sách lên cái tủ đặt ở huyền quan, đổi giày cao gót, quan sát người đàn ông trước mặt. Trong đôi mắt của cậu rõ ràng còn có tơ máu, quầng thâm mờ nhạt dưới mí mắt, dường như đã nhiều ngày không ngủ. Vũ Vãn khẽ nhíu mày, hoang mang hỏi: những ngày qua anh đi đâu vậy? Đôi môi mỏng của Lục Thời Dập hơi mím lại, không trả lời cô ngay mà quay người đi đến phòng khách, tiến đến bên cạnh bàn trà. Thân hình cao lớn ngồi xổm xuống, lưu loát mở vali hành lý của mình ra. Trong vali đầy các loại văn kiện. Lục Thừa Dập từ trong đống đồ đó lấy ra vài tấm chi phiếu, đứng dậy, quay người đưa nó cho Vu Vãn. Những thứ này cho em. Vu Vãn nhận lấy, cúi đầu lật xem. Tổng cộng có 8 tấm chi phiếu, mệnh giá trên mỗi tấm chi phiếu lớn đến dọa người, cộng lại lên đến 1 tỷ đô la. Đôi chân mày của Vu Vãn càng nhíu càng chặt, ngước mắt nhìn về phía người trước mặt, vừa giật mình vừa nghi ngờ hỏi. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lục Thừa Dập nới lỏng cà vạt, đầu ngón tay cởi bỏ hai nút áo sơ mi phía trên, lộ ra cái cổ trắng nõn sạch sẽ. Cậu thở nhẹ một hơi mới nói. Anh bán công ty rồi. Thân hình gầy yếu của Vu Vãn đột nhiên lảo đảo, khiếp sợ tột cùng. Ngón tay cầm tấm chi phiếu cũng run lên, hiển nhiên là bị tin tức đột ngột này làm cho chấn động. Vu Vãn kích động nâng cao giọng. Anh bán công ty? Anh điên rồi à? Anh không điên, anh rất tỉnh táo. Giọng nói của Lục Thời Dập hơi khàn khàn, vô cùng bình tĩnh nói. Những tấm chi phiếu này em hãy giữ lấy đi. Anh biết nó không đủ lấp đầy lỗ hổng của Vinh Quang. Nhưng em đừng lo lắng, anh sẽ giúp em cùng nhau nghĩ ra cách với số tiền vốn còn lại. Hốc mắt của Vô Vãn thoáng chốc đỏ lên. Giờ phút này không phải là vì cảm động, mà là gấp đến đỏ mắt. Trong lòng cô ngũ vị tạp trần. Anh biến mất hơn nửa tháng, chính là vì đến nước Mỹ bán công ty à? Lục Thời Dập gật đầu, ừ một tiếng. Chuyện lớn như vậy, tại sao anh không sớm bàn bạc với em một tiếng? Vu Vãn kích động đến giọng nói có hơi khàn khàn, run rẩy. Lục Thời Dập mím chặt môi, không trả lời. Ánh mắt của Vu Vãn quá mức sắc bén, khiến cho cậu có chút không dám nhìn thẳng vào cô. Dứt khoát đưa mắt nhìn sàn nhà bên chân mình. Trong phòng khách, bỗng nhiên lâm vào bầu không khí yên lặng. Yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc qua lại. Tại sao không sớm đề cập với Vu Vãn? Là bởi vì Lục Thời Dập biết rất rõ, nếu như mình nói với cô chuyện mình bán công ty, nhất định cô sẽ cực lực phản đối. Vu Vãn nhìn một bên sườn mặt im lặng của Lục Thời Dập. Giờ phút này, cô cảm thấy tấm chi phiếu trong tay mình nóng đến mức đầu ngón tay của cô phát đau. Khi vừa cùng Lục Thời Dập ở bên nhau, Vu Vãn đã từng đi tìm chuyên gia tính giá trị công ty của cậu. Mỗi hạng mục của công ty bọn họ đầu tư đều có lợi nhuận rất cao, phát triển vô cùng tốt. Chỉ là trước mắt, đánh giá thị trường của công ty không chỉ có 1 tỷ đô la. Hơn nữa, lợi nhuận hàng năm của công ty đang trên đà tăng trưởng. Không đến 5 năm nữa, với ánh mắt cùng năng lực nghiệp vụ của Lục Thời Dập, tuyệt đối có thể dẫn dắt công ty của bọn họ lọt vào top 500 công ty của thế giới. Tương lai không thể lường trước được. Mà bây giờ, Lục Thời Dập lại không có lý trí như thế. Bán đổ bán tháo công ty của mình với 1 tỷ đô la. Vu Vãn có thể không kích động sao? Có thể không tức giận sao? Lồng ngực phập phồng kịch liệt. Vu Vãn vò đầu bứt tóc, kích động đến mức không còn hình tượng, trực tiếp bùng nổ trong phòng khách. Cô cố gắng khiến cho mình tâm bình khí hòa lại, nhưng cô hoàn toàn không làm được. Vu Vãn không biết là bản thân mình đang tức giận Lục Thời Dập, cứ dễ dàng bán đổ bán tháo công ty do cậu vất vả kinh doanh như vậy, hay là vì sự kém cỏi của mình. Đến nay vẫn chưa giải quyết được tình cảnh khó khăn của Vinh Quang, còn liên lụy đến người bên cạnh phải gặp nạn cùng cô. Nói tóm lại, kết quả chính là Vu Vãn tức giận đập tấm chi phiếu vào lồng ngực của Lục Thời Dập, vội vàng thúc giục. Anh, lập tức quay về Mỹ, nói cho bọn họ biết, anh không bán công ty nữa. Hiện giờ đặt vé máy bay ngay, lập tức đi ngay cho em. Lục Thời Dập bán gấp công ty mà hiệu suất làm việc của bộ phận thương mại ở nước ngoài không cao lắm. Có lẽ rất nhiều thủ tục chưa hoàn thành xong. Hiện giờ lấy lại công ty vẫn còn kịp. Nhưng Lục Thời Dập hoàn toàn không hề có nửa điểm đổi ý. Vu Vãn đẩy cậu ra cửa. Người đàn ông hai tay nắm lấy khung cửa. Vu Vãn có tùy ý đẩy như thế nào, cậu cũng không chút động đậy. Vu Vãn nôn nóng không thôi. Lục Thời Dập, em không cần tiền của anh. Anh mau quay về nước Mỹ lấy lại công ty cho em. Anh không đi. Lục Thời Dập đưa tay chế trụ vai Vu Vãn, vuốt ve đôi vai đang run lên kịch liệt vì kích động của cô, bình tâm tĩnh khí trấn an. Vãn Vãn, trước tiên em đừng kích động. Em hãy nghe anh nói đã. Anh không hề hối hận khi đã bán công ty. Công ty không còn nữa, sau này anh có thể gây dựng lại sự nghiệp. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là giúp em giải quyết nguy cơ trước mắt đã. Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn, mỗi một câu một chữ đều nói rất nghiêm túc. Anh không đi Mỹ nữa, sau này anh sẽ ở lại trong nước giúp em xử lý chuyện của Vinh Quang. Những lời nói này khiến cho trái tim của Vu Vãn từng cơn đau nhói. Có cảm động, có tự trách, có bất an, cũng có thống khổ. Hốc mắt của Vu Vãn đỏ lên, cô dùng sức hất tay. Hạ quyết tâm lạnh lùng nói. Em nói cần anh ở lại giúp em khi nào? Anh có thể đừng tự mình đa tình được không? Chuyện của em có thể tự mình xử lý. Vãn Vãn, anh là người đàn ông của em. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Dù hiện giờ anh lực lượng ít ỏi, anh nhất định phải cố gắng làm hết khả năng vì em, làm chút chuyện gì đó chứ. Lục Thời Dập trực tiếp kéo Vu Vãn đang kích động vào trong lòng mình. Lòng bàn tay vuốt ve lưng cô, cố gắng trấn an cảm xúc của cô, để cho cô tiếp nhận lòng tốt của mình. Nhưng mà hai người đều muốn điều tốt nhất cho đối phương. Một người tình nguyện từ bỏ tất cả, muốn cùng cô đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, cùng nhau chống chọi với mưa giông. Người còn lại dốc sức liều mạng, đẩy cậu ra bên ngoài hố lửa, không muốn đối phương vì mình mà bị liên lụy. Cho nên, hai người một mực kiên trì với suy nghĩ riêng của mình, không chịu nhượng bộ. Kết quả chính là càng nói càng gấp, càng nói càng nặng lời. Lục Thời Dập, rốt cuộc anh có nghe hiểu lời em nói hay không? Em nói, em không cần. Vu Vãn lại lần nữa đẩy cậu ra, trong khóe mắt ửng đỏ ngấn nước mắt, không thể khống chế được cảm xúc của mình. Em không cần anh chuyện gì cũng vây quanh em, càng không cần anh đánh mất sự nghiệp và tương lai của mình để giúp em vượt qua cửa ải khó khăn này. Hiện giờ em đã đủ phiền, đủ loạn rồi. Anh có thể đừng làm phiền em thêm được không? Yên tâm, ổn định sự nghiệp kinh doanh của mình chính là giúp đỡ lớn nhất với em. Hốc mắt của Lục Thời Dập cũng hơi đỏ lên. Bất cứ việc gì anh làm cho em đều là anh cam tâm tình nguyện. Vãn Vãn, em không nên cứ có chuyện gì đều tự mình phải gánh vác. Anh là người đàn ông của em, nên giúp em chia sẻ nó. Lục Thời Dập, anh muốn em nói bao nhiêu lần nữa đây? Em không cần, không muốn. Em không muốn cãi nhau với anh nữa. Em rất mệt, rất mệt. Anh cũng không muốn cãi nhau với em, chỉ muốn âm thầm giúp đỡ em, cùng nhau giải quyết khó khăn mà thôi. Anh không muốn để em một mình. Vu Vãn trực tiếp đẩy Lục Thời Dập ra khỏi căn hộ với thái độ cứng rắn trước đây chưa từng có. Anh quay về Mỹ ngay bây giờ cho em. Chừng nào anh lấy lại được công ty, anh muốn xuất hiện trước mặt em lúc nào cũng được. Bằng không về sau, anh đừng mong gặp lại em. Dứt lời, phanh một tiếng, Vu Vãn quyết tình đóng cánh cửa lại, nhốt Lục Thời Dập ở bên ngoài. Trong phòng không còn bóng dáng của cậu, ngay lập tức trở nên vắng vẻ không còn sức sống. Cả người Vu Vãn giống như bị rút hết sức lực. Cô dựa vào cánh cửa, ngã xuống đất. Đôi chân từng chút co lên, hai tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt thống khổ vùi vào chân. Cả hai đều có ý tốt, nhưng chẳng hiểu tại sao hai người lại rơi vào tình cảnh ầm ĩ như muốn cắt đứt quan hệ. Tuy rằng Vu Vãn đã nói những lời tàn nhẫn như thế, nhưng cuối cùng Lục Thời Dập cũng không quay lại nước Mỹ. Mấy ngày liên tiếp, cậu đều ngâm mình trong quán bar buồn bực uống rượu, còn có Vô Mục ở bên cạnh. Hai anh em uống hết ly này đến ly khác. Gần đây, tâm trạng của Vô Mục cũng không tốt. Vinh Quang xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ có một mình chị gái của cậu ta gánh vác, mà cậu ta lại giống như đồ bỏ, không thể giúp được gì. Lần đầu tiên, Vô Mục sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác thất bại. Cho nên, Vô Mục rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Lục Thời Dập. Người phụ nữ mình yêu gặp phiền toái, mình muốn giúp đỡ lại bị từ chối. Chắc hẳn cũng giống như cậu ta, cảm thấy mình là một kẻ vô dụng. Cứ mãi uống rượu như vậy, Vu Mục uống đến mức khuôn mặt hơi ửng đỏ. Cậu ta đưa tay vỗ vai Lục Thời Dập nói. Người anh em, mày ít nhất vẫn tốt hơn tao. Còn có thể bán công ty giúp chị của tao. Hiện giờ, tất cả mọi thứ mà ông mày có đều do chị tao cho tao. Ông mày thậm chí còn không cho được một cái rắm. Mày nói xem, mày có thảm hơn tao không? Lục Thời Dập nghiêng người dựa vào ghế sofa, đôi chân dài lười biếng duỗi ra, áo sơ mi đã cởi vài nút, nửa lồng ngực cố vùng cái cổ lộ ra cũng ửng đỏ vì say rượu. Cả người toát lên một luồng khí thất bại. Đôi mắt đào hoa đau khổ kia rơi trên người Vu Mục. Lục Thời Dập vẻ mặt thất bại nói. Mày là em trai của cô ấy, không giống như tao. Tao là người đàn ông của cô ấy. Cô ấy không cho tao giúp đỡ. Vậy tao có còn được xem là người đàn ông của cô ấy không? Có lẽ chỉ vì cậu nhỏ hơn Vô Vãn vài tuổi, cho nên trong lòng của Vô Vãn, cô chưa bao giờ xem cậu như một người đàn ông mà đối đãi. Chưa bao giờ nghĩ đến khi gặp chuyện khó khăn có thể dựa vào cậu. Cậu cũng có thể cùng cô đối mặt với mưa gió. Chuyện gì cũng tự mình gánh vác, xem cậu giống như một đứa em trai mà bảo vệ. Hai anh em, một ly tôi, một ly ông, cùng nhau than thở, an ủi trái tim tổn thương của nhau. Vu Mục thở dài. Mày thực sự không có ý định lấy lại công ty à? Ừ. Chị của tao cũng không cần tiền của mày. Vậy chẳng phải công ty của mày bán vô ích rồi sao? Ánh mắt của Lục Thời Dập nhìn vào ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ trên sàn nhảy phía xa. Giọng điệu vô cùng kiên định. Tao sẽ nghĩ cách làm cho cô ấy nhận nó. Quán bar vẫn huyên náo như cũ. Gần 10 giờ, rốt cuộc Lâm Châu Dương cũng khoan thai đến muộn. Tâm trạng của Lục Thời Dập và Vô Mục không tốt. Lâm Châu Dương với tư cách là anh em cột chèo, đương nhiên sẽ đồng hành cùng bọn họ. Tại sao hôm nay cậu lại đến muộn như vậy? Có phải trong lòng cậu không còn có tôi và Tiểu Dập Dập nữa đúng không? Vô Mục liếc mắt một cái, bất mãn oán trách để cho Lâm Châu Dương tự phạt mình 3 ly. Ở nhà đột nhiên nghe thấy một số chuyện, cho nên mới đến trễ. Lâm Châu Dương ngồi bên cạnh Lục Thời Dập, uống một ngụm bia giải khát. Vô Mục hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì? Ánh mắt Lâm Châu Dương liếc nhìn Lục Thời Dập ngồi bên vài cái, vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Tôi không biết có nên nói hay không? Có cái gì nên nói hay không nên nói? Mau nói cho tôi biết chứ. Vô Mục ghét nhất người khác nói chuyện chỉ nói ba phần. Đây không phải là cố ý khiến cho lòng người ngứa ngáy hay sao? Lục Thời Dập cũng nhìn thấy ánh mắt dò xét của Lâm Châu Dương lên tiếng. Có liên quan đến tôi, đúng không? Ừ, phải nói là có liên quan đến cả hai người mới đúng. Lục Thời Dập và Vô Mục liếc mắt nhìn nhau. Vậy cậu còn không mau nói? Thực sự muốn tôi nói à? Ánh mắt của Lâm Châu Dương rơi trên người Lục Thời Dập, rất lo lắng. Tôi sợ cậu nhịn không nổi. Mặc kệ là chuyện gì, tôi đều có thể chịu đựng được. Mau nói đi. Được rồi, tôi nói đây. Lâm Châu Dương lại uống một ngụm bia, lúc này mới nói. Lúc cậu ta chuẩn bị đi ra ngoài, vừa khéo đám bạn của mẹ cậu ta đến nhà chơi đánh bài. Trong đó có một vị phu nhân là vợ của chủ tịch tập đoàn Hòa Á. Trong lúc vô tình, Lâm Châu Dương nghe thấy vị phu nhân giàu có kia nói chuyện phiếm với mẹ mình, bảo gần đây con trai nhỏ Quý Cận Hòa của bà ta sắp đính hôn. Mọi người hiếu kỳ, hỏi rằng đính hôn với con gái nhà ai? Vị phu nhân kia cười tủm tỉm nói, là tổng giám đốc Vô Vãn của tập đoàn Vinh Quang. Bà ta còn nói, tuy hai nhà là liên hôn thương nghiệp, nhưng hai đứa nhỏ đều là người ưu tú, về sau nhất định sẽ có tình cảm với nhau. Nói tóm lại, trong lời nói của vị phu nhân đó, rất hài lòng khi Vô Vãn có thể làm con dâu của nhà bọn họ. Chị của tôi muốn liên hôn với nhà họ Quý. Cậu không nghe lầm chứ? Vô Mục không dám tin. Chính miệng mẹ của Quý Cận Hòa nói, con có thể giả sao? Lục Thời Dập ngồi một bên, kích động ngắt lời. Vạn Vãn không có khả năng liên hôn với người khác. Giả, nhất định là giả. Lâm Châu Dương nhìn cậu một cái, thở dài. Cậu ta biết sự thật sẽ rất đả kích người khác, nhưng vẫn ăn ngay nói thật. Hiện giờ Vinh Quang đã như vậy rồi. Có người nguyện lòng bỏ vốn hợp tác. Hơn nữa, tập đoàn Hòa Á lại lớn như thế. Tôi cảm thấy không có gì là không thể. Bọn họ sinh ra trong gia đình kiểu này, vì phát triển doanh nghiệp mà hy sinh tình cảm cá nhân rất bình thường. Cha mẹ của Lâm Châu Dương lúc trước vì việc kinh doanh của hai nhà mới liên hôn thương nghiệp với nhau. Mà cái tên Quý Cận Hòa này, những người đang ngồi ở đây không có khả năng chưa từng nghe qua. 3 năm trước, anh ta quay về nước tiếp quản tập đoàn Hòa Á. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Quý Cận Hòa đã trở thành nhân vật phong vân có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh. Nếu Vinh Quang liên hôn với doanh nghiệp lớn như vậy, quả thực có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt. Ngay bây giờ, tôi sẽ đi tìm chị của tôi. Hỏi chị ấy có phải thật vậy không? Vu Mục cầm chìa khóa xe lên. Tâm trạng còn kích động hơn cả Lục Thừa Dập. Đừng đi. Lục Thừa Dập giữ chặt Vu Mục. Đầu ngón tay của cậu cũng phát run. Vu Mục mắt đỏ hoe, quay đầu lại. Chẳng lẽ mày không muốn biết chuyện này có phải sự thật hay không? Làm sao Lục Thừa Dập không muốn biết chứ? Cũng bởi vì cậu quá muốn biết, cho nên cậu sợ hãi kết quả thực sự sẽ giống như lời Lâm Châu Dương vừa nói. Vu Vãn vì phát triển công ty mà vứt bỏ cậu, liên hôn với Tổng Giám Đốc Quý Cận Hòa của Hoa Á. Lục Thừa Dập hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình ổn định hơn. Tao tự mình đi hỏi. Rốt cuộc, Lục Thừa Dập không có can đảm trực tiếp hỏi thẳng Vu Vãn. Vài ngày kế tiếp, cậu lén lút theo dõi Vu Vãn mấy lần, phát hiện Vu Vãn thực sự bí mật đi gặp Quý Cận Hòa. Hai người hẹn gặp nhau ở cùng một nhà hàng, gặp rất nhiều lần. Tuy cả hai đều dẫn theo thư ký riêng của mình, nhưng mỗi lần gặp mặt đều ngồi ngây ngốc đến mấy tiếng đồng hồ. Lục Thừa Dập ngồi trong xe, hai tay nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn về phía nhà hàng, đôi mắt đỏ hoe. Vu Vãn nói cậu không cần nhúng tay vào chuyện của cô. Cô sẽ tự tìm cách giải quyết chuyện của Vinh Quang. Cho nên, cách của cô chính là chuẩn bị vứt bỏ cậu, liên hôn với người đàn ông khác sao? Mấy ngày gần đây, Vu Vãn vẫn luôn bận rộn nhiều việc, bận đàm phán các hợp đồng hạng mục công việc với tập đoàn Hoa Á. Bên kia còn phải ứng phó với đám cổ đông luôn tìm đến náo loạn. Hôm nay, các cổ đông lại lần nữa đến công ty gây chuyện. Cũng giống như mấy lần trước, tất cả đều chỉ trích Vu Vãn quyết định sai lầm. Nói lúc trước không nên thu mua Tomito, tiến quân vào lĩnh vực ô tô không người lái, cứ vững vàng phát triển ổn định. Vinh Quang cũng sẽ không đi đến tình cảnh như hôm nay. Vu Tổng, ngài xem cổ phiếu hiện giờ của công ty đã thành ra cái dạng gì rồi? Ai còn sẵn lòng hợp tác với Vinh Quang của chúng ta? Lúc trước tôi đã không tán thành việc thu mua công ty ở Đức rồi. Cũng bởi vì sai lầm cá nhân của ngài mới làm hại Vinh Quang mắc nợ một số tiền vi phạm hợp đồng lớn như vậy. Tôi cảnh cáo trước, chúng tôi không có tiền để bỏ vào lỗ hổng này đâu. Người nói chuyện là Mã Đức Toàn. Ngoại trừ Vu Vãn ra, ông ta chính là cổ đông lớn thứ hai, nắm giữ 12% cổ phần công ty Vinh Quang. Trong những khoảng thời gian này, ông ta dẫn đầu, huyên náo rất sung. Ông ta vừa nói xong, vây cánh của ông ta nhao nhao phụ họa, đều nói không có tiền bù vào lỗ hổng này. Vu Vãn lạnh lùng quét nhìn về phía bọn họ. Những người này, lúc được chia hoa hồng là người tích cực, vui vẻ hơn ai khác. Nhưng khi công ty vừa gặp chuyện, đã hận không thể bỏ mình chạy thật xa, một xu cũng không muốn bỏ ra. Trong đại hội cổ đông, chỉ có một số ít cổ đông đứng về phía Vu Vãn. Thay Vu Vãn nói chuyện, bảo bọn họ không nên kích động, phải tin tưởng Vu Tổng. Trong số đó, còn có Lâm Khải Minh. Công ty sắp tuyên bố phá sản rồi. Ngài làm thế nào để chúng tôi tin tưởng đây? Đầu ngón tay của Vu Vãn gõ trên mặt bàn một cái, đôi môi đỏ mọng lạnh lùng nhếch lên. Mã Tổng, nếu ông đã không tin tưởng Vinh Quang, không tin tưởng tôi, vậy không bằng ông bán số cổ phần trong tay ra đi, rời sớm khỏi Vinh Quang, cũng tránh bị Vinh Quang liên lụy. Mã Đức Toàn cười ha ha, giễu cợt nói. Ngài cho rằng tôi không muốn bán sao? Đã thành như vậy rồi, ai còn dám mua? Ông ta nhìn quét qua một vòng, không ai dám gật đầu. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên người Vu Vãn. Vu Tổng, ngài có dám mua cổ phần công ty sắp phá sản hay không? Dương Tụng đi lấy văn bản chuyển nhượng cổ phần công ty đến đây cho Mã Tổng ký tên. Vu Vãn trực tiếp dùng hành động đáp lại ông ta. Mã Đức Toàn giật mình. Ngài còn có tiền thu mua cổ phần công ty sao? Việc này không cần Mã Tổng nhọc lòng quan tâm. Dựa theo giá thị trường, không hơn một đồng, không ít một đồng. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà mạnh mẽ của Vu Vãn vang lên, quét mắt nhìn mọi người. Còn ai muốn chuyển nhượng không? Chỉ trong ngày hôm nay thôi, mau nắm bắt thời gian tìm Dương Tụng ký tên. Vu Vãn làm việc, không chút dây dưa dài dòng, yêu cầu bọn họ ký tên chuyển nhượng cổ phần công ty ngay tại chỗ. Trở lại văn phòng, Dương Tụng đi theo sát phía sau bước vào trong, đưa danh sách chuyển nhượng cổ phần công ty trong tay cho Vu Vãn xem. Tổng cộng 21% cổ phần công ty đã được thu hồi. Vũ Vãn vốn có 22% cổ phần công ty, cộng thêm 10% của Vô Mục, cùng bây giờ chính là 53%. Mặc dù hợp tác với Hòa Á, cô vẫn là cổ đông lớn nhất, có quyền ra quyết định đối với Vinh Quang. Rất tốt. Vũ Vãn ngồi xuống ghế làm việc, nhìn nội dung trong danh sách, khóe môi cong lên. Những lão già lõi đời này, cô đã sớm muộn muốn đá bọn họ ra khỏi Vinh Quang rồi. Vừa khéo nhân cơ hội này, rót vào một đợt máu mới cho Vinh Quang. Vũ Vãn buông danh sách cổ phần xuống hỏi. Hợp đồng với tập đoàn Hòa Á đã soạn thảo xong chưa? Sắp xong rồi, bên phía luật sư còn một số hợp đồng bổ sung cần soạn thảo. Làm xong ngài có thể ký hợp đồng với quỹ tổng rồi. Vũ Vãn khẽ gật đầu. Dương Tụng không lập tức rời đi, cân nhắc một chút lo lắng hỏi. Vũ Tổng, bên phía Tiểu Lục, ngài đã nghĩ đến nói chuyện này với cậu ấy như thế nào chưa? Vừa nhắc đến Lục Thời Dập, trên khuôn mặt Vô Vãn đâu còn vẻ bày mưu tính kế vừa rồi. Dứt khoát bình tĩnh, cô đưa tay xoa mi tâm, hai đầu chân mày rõ ràng còn mang theo sự rối rắm cùng thống khổ. Cô rũ mắt. Tôi không biết nên giải thích với anh ấy như thế nào. Mặc kệ chuyện cô và Quý Cận Hòa liên hôn có phải là sự thật hay không, nhưng Lục Thời Dập là một người đàn ông kiêu ngạo như vậy. Chuyện này e rằng cậu rất khó tiếp nhận. Trong lúc Dương Tùng đang muốn nói điều gì, điện thoại của anh ta bỗng nhiên reo lên, là trợ lý của Quý Quận Hòa gọi đến. Vừa mới kết nối, sau khi nghe thấy đối phương nói xong, vẻ mặt của Dương Tùng thay đổi lại biến sắc, cúp điện thoại, vội vàng báo cáo với Vũ Tổng. Vũ Tổng, không xong rồi, Tiểu Vũ Tổng cùng Tiểu Lục đánh nhau với Quý Tổng. Trong lòng Vô Vãn, nháy mắt lục bộp nhảy lên. Chẳng lẽ Lục Thời Dập đã biết chuyện này sao? Hội sở cao cấp ở đường Bắc Tam Hoàn vừa mới dẹp loạn một trận đánh nhau kịch liệt. Mấy người đánh nhau đều là nhân vật có máu mặt trong vòng tròn này. Ông chủ không dám nói lời nào, cũng không dám hỏi cái gì. May mắn không gây ra án mạng. Sau đó, mấy người bọn họ cũng thu tay, đền bù gấp đôi những món đồ đã bị phá hư. Lúc Vô Vãn vội vàng chạy đến hội sở, đã là nửa tiếng sau. Ông chủ đang chỉ huy nhân viên thu dọn đống đổ nát trên mặt đất, mà bên trong hội sở đã sớm không còn bóng dáng của bọn họ nữa. Vô Vãn từ chỗ ông chủ xác nhận được, cách đây không lâu, ở nơi này có người đánh nhau, đúng là Lục Thời Dập, Vô Mục, còn có Quý Cận Hòa. Ông chủ nói, hôm nay Quý Tổng hẹn người ta đến bàn bạc chuyện làm ăn. Sau đó không bao lâu, Tiểu Vũ Tổng cùng Lục Tổng cũng chạy đến hội sở của bọn họ. Cụ thể đánh nhau vì chuyện gì thì ông ấy cũng không rõ lắm. Hình như là Tiểu Vũ Tổng gây sự trước. Vũ Vãn nghe xong, cả khuôn mặt đen lại, gọi điện thoại cho Lục Thời Dập nhưng cậu không bắt máy. Sau khi gọi cho Vô Mục 6-7 cuộc điện thoại, rốt cuộc đầu bên kia mới chịu bắt máy. Bây giờ em đang ở đâu? Vô Vãn lo lắng hỏi. Vô Mục im lặng một lúc mới ấp a ấp úng nói mình đã về nhà. Ở nhà cho chị. Vô Vãn cúp điện thoại, lập tức lái xe quay về biệt thự của nhà họ Vô. Trên mặt Vô Mục có rất nhiều vết thương, thím Lý giúp cậu ta bôi thuốc. Cậu ta đau đớn kêu to. Tiểu Mục à, cháu có muốn đi đến bệnh viện khám không? Thím Lý nhìn thấy cậu ta bị thương ở rất nhiều nơi, thực sự khá lo lắng. Không sao đâu ạ, đều là vết thương ngoài da thôi. Rượu thuốc trà sát lên làn da, Vô Mục đau đến nhe răng trợn mắt. Lúc này, ở cửa nhà vang lên tiếng mở cửa. Vô Mục lập tức thẳng lưng, ngồi thẳng trên ghế sofa. Thím Lý nhìn thấy Vô Vãn bước vào nhà với vẻ mặt lạnh lùng. Biết rõ hôm nay, Vô Mục không tài nào tránh khỏi việc bị chị gái của mình giáo huấn một phen. Thuốc đã bôi xong, Thím Lý buông tiếng thở dài, thức thời rời đi, để lại không gian cho hai chị em bọn họ. Tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên, từ xa tiến đến gần. Giọng nói của Vô Vãn xen lẫn sự tức giận cũng vang lên. Em đi tìm Quý Cận Hòa đánh nhau à? Em ngứa đòn đến thế sao? Vừa nhắc đến Quý Cận Hòa, Vô Mục lại nổi giận. Cậu ta quay đầu, thở hổn hển nói. Hòa Á và Vinh Quang hợp tác với nhau, nhất định phải liên hôn à? Chị, rõ ràng cái tên họ Quý kia chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà. Loại tiểu nhân này, không đánh anh ta thì đánh ai? Em thì biết cái gì? Vô Vãn nhíu mày. Cô vốn một bụng tức giận, đi đến trước mặt Vô Mục, Nhìn thấy vết thương trên mặt cậu ta, ít nhiều cũng có chút đau lòng. Vết thương có nặng lắm không? Coi như tạm ổn. Cái tên họ Quý đó đánh cũng rất tàn nhẫn. Hôm nay không đánh chết anh ta, coi như anh ta gặp may mắn. Vũ Mục tức giận nói, cảm xúc không ổn định, khẽ động vào vết thương nơi khóe miệng. Cậu ta đau đến nhe răng trợn mắt, hít vào mấy ngụm khí lạnh. Buổi chiều, cậu ta và Lục Thời Dập, hai người đánh một người. Bất ngờ chính là bọn họ không chiếm thế thượng phong. Người nọ cũng thật hung ác. Anh ta tốt nghiệp từ trường quân đội. Các em tìm anh ta đánh nhau, không phải muốn tìm chết sao? Nhìn thương thể như thế này, Quý Cận Hòa ít nhiều cũng thủ họa lưu tình rồi. Vũ Vãn hít một hơi thật sâu, nhịn không được hỏi. Thời Dập có bị thương không? Có. Vết thương của anh ấy như thế nào? Nghiêm trọng hơn em một chút. Vũ Mục nói chi tiết. Giọng điệu của Vũ Vãn thoáng chốc trở nên lo lắng. Nghiêm trọng như thế nào? Bị thương ở đâu? Vũ Mục hừ hai tiếng, khó chịu lầm bầm. Quả nhiên, có bạn trai không còn quản em trai mình sống chết ra sao nữa. Ui, đừng đánh em, đau, đau quá. Nói nhanh lên. Yên tâm đi, chỉ bị thương ngoài da thôi, không chết được đâu. Vũ Vãn thở phào nhẹ nhõm lại hỏi. Anh ấy đang ở đâu? Vũ Mục xoa xoa hai gò má, nói. Em không biết. Sau khi ra khỏi hội sở, cậu ta lái xe rất nhanh. Em không đuổi kịp cậu ta, cũng không gọi được cho cậu ta, nên em quay về nhà trước. Sau trận đánh này, Lục Thực Dập cứ biến mất như vậy. Không ai biết cậu ta đã đi nơi nào. Suốt 3 ngày, không có tin tức. Ban đầu, điện thoại của cậu còn đổ chuông. Sau đó, điện thoại luôn báo trong tình trạng tắt máy. Lục Thời Dập không quay về nhà họ Lục, cũng không đến tìm Quý Cận Hòa gây phiền phức nữa. Vũ Mục liên lạc với tất cả bạn bè của cậu, đều nói không gặp. 3 ngày qua, Vũ Vãn đã đi đến tất cả những nơi mà Lục Thời Dập có thể đến, nhưng cũng không thể tìm thấy người. Tối hôm đó, Vũ Vãn một thân mệt mỏi, hồn bay phách lạc quay về nhà. 3 ngày. Suốt 3 ngày không liên lạc được với Lục Thời Dập, Vũ Vãn gần như sụp đổ. Lần trước, ở nước Đức, Lục Thời Dập đột nhiên quay về nước. Vũ Vãn từng có trải nghiệm không liên lạc được với cậu. Nhưng lần đó, Vũ Vãn hơn phần nửa là phẫn nộ. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Không phải điện thoại của cậu hết pin, mà là cậu đang cố tình tránh né cô, muốn trốn tất cả mọi người. Vũ Mục nói, cách đây 5-6 ngày, cậu ta và Lục Thời Dập đột nhiên nghe chuyện cô liên hôn với Quý Cận Hòa. Nhưng Lục Thời Dập vẫn luôn không có can đảm đi tìm Vũ Vãn xác minh chuyện này. Vũ Mục nhịn không được, lúc đó mới lôi kéo Lục Thời Dập đi tìm Quý Cận Hòa. Đánh nhau cũng là cậu ta ra tay trước. Mặc kệ quá trình như thế nào, nói tóm lại, Lục Thời Dập mất tích là vì chuyện cô và Quý Cận Hòa liên hôn. Trong thư phòng, chỉ mở một ngọn đèn bàn. Vũ Vãn ngồi trên cái ghế phía sau bàn làm việc, chống khuỷu tay lên bàn, hai tay che mặt, đầu ngón tay trắng nõn lạnh như băng, không có chút huyết sắc nào. Mấy ngày qua, trong lòng cô vẫn luôn rối bời không yên. Cô sợ Lục Thời Dập cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới của cô. Sợ cậu sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó. Vũ Mục đẩy cửa thư phòng, bước vào trong. Nhìn người ngồi sau bàn làm việc, tâm trạng của cậu ta nặng nề, lên tiếng an ủi. Chị đừng lo. Một người lớn xác như vậy, không có chuyện gì đâu. Vũ Vãn không lên tiếng. Vũ Mục không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Có một câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu của cậu ta mấy ngày qua. Cậu ta nhiều lần muốn hỏi nhưng lại thôi. Lúc này, cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa, hỏi. Chị thực sự muốn liên hôn với Quý Cận Hòa sao? Rốt cuộc, Vũ Vãn cũng có phản ứng hờ hững. Ừ, một tiếng. Vậy Thời Dập phải làm sao bây giờ? Cảm xúc của Vũ Mục đột nhiên trở nên kích động. Hai tay vô lực trượt khỏi mặt bàn. Vũ Vãn ngẩng đầu lên. Đối mặt với sự chất vấn của đứa em trai nhà mình, hốc mắt của cô từ từ đỏ lên. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngắn gọn nói. Trong lòng của Quý Cận Hòa đã có người mình thích. Mẹ của anh ta một mực không đồng ý, tìm rất nhiều cô gái cho anh ta. Gần đây còn thúc giục anh ta kết hôn. Vừa khéo, Quý Cận Hòa cảm thấy hứng thú với Vinh Quang. Cũng biết chị đã có người yêu, cho nên bọn chị đã ký một hợp đồng liên hôn trong 2 năm. Thứ nhất là để đối phó với mẹ của anh ta. Thứ hai, cũng có thể giúp đỡ Vinh Quang vượt qua cửa ải khó khăn này. Mặc dù liên hôn là giả, hợp đồng đến hạn sẽ giải trừ quan hệ liên hôn. Nhưng mà ít nhất 2 năm trong mắt người bên ngoài, Vinh Quang và Hòa Á thực sự là mối quan hệ liên hôn. Vô Mục tiêu hóa một lúc lâu mới tiêu hóa được tin tức trong chuyện này. Mặc dù sự thật tốt hơn cậu ta tưởng tượng rất nhiều. Nhưng mà... chị... có phải chị định chia tay Thời Dập trong 2 năm đúng không? Cho dù liên hôn là giả, nhưng Vinh Quang và Hòa Á cũng là quan hệ liên hôn. Nếu Lục Thời Dập và chị của mình vẫn ở bên nhau, danh không chính, ngôn không thuận, chẳng phải thực sự muốn chị gái của cậu biến thành bao nuôi Tiểu Bạch Kiểm à? Vũ Mục cảm thấy với sự hiểu biết của mình đối với Lục Thời Dập, cậu tuyệt đối sẽ không tài nào tiếp nhận được thân phận này. Chị, Thời Dập yêu chị rất nhiều. Nếu chị chia tay với cậu ta sẽ điên lên mất. Vũ Mục tâm trạng kích động, càng nói càng gấp. Coi như là giả đi, nhưng chị cũng không thể hy sinh Thời Dập như vậy mà liên hôn với tên họ Quý kia. Thời Dập vì chị, không chỉ chuyển trọng tâm công việc về nước, lại còn bán đi công ty. Cậu ta toàn tâm toàn ý với chị như vậy, chị còn muốn vứt bỏ cậu ta. Không phải chị đang đùa giỡn với tình cảm của Thời Dập sao? Lời nói này của Vô Mục hoàn toàn kích thích Vũ Vãn. Vũ Vãn đập bàn đứng lên, rốt cuộc không thể kiềm chế cảm xúc được nữa. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Em có biết Vinh Quang chỉ còn có thể chống đỡ được vài ngày nữa không? Em biết Vinh Quang phá sản có nghĩa là gì không? Hàng chục ngàn nhân viên ở đó sẽ thất nghiệp. Em biết có bao nhiêu gia đình sẽ phải tan nát vì không có việc làm không? Mẹ kiếp, chẳng lẽ chị muốn liên hôn sao? Em thực sự cho rằng chị là nữ cường nhân à? Đánh đầu thắng đó hả? Mẹ nó, chị cũng muốn bỏ mặt gánh nặng đó để giữ lại phần tình cảm này. Nhưng ai có thể thay chị gánh vác gánh nặng này đây? Em có thể không? Vũ Vãn ngẩng mặt lên, khàn giọng hỏi lại. Em suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, không chịu làm việc đàng hoàng. Chị không hy sinh tình cảm của mình để bảo vệ công ty thì còn có ai có thể hy sinh hả? Đúng, chị đùa giỡn với tình cảm của người anh em tốt của em đó. Chị xin lỗi anh ấy, được chưa? Vũ Vãn kích động đến mức trực tiếp nói tục. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói nghẹn ngào. Vô Mục nhìn những giọt nước mắt lấp lánh trên đôi mắt của Vô Vãn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Vô Mục nhìn thấy chị của mình khóc. Cậu ta khó có thể tưởng tượng ra được, một người vẫn luôn kiên cường, cứng như sắt thép ở trước mặt cậu ta lại có một mặt yếu đuối như vậy. Trong lòng cậu ta sinh ra chấn động, không thua gì trận động đất 10 độ Richter. Vô Mục bỗng nhiên chán ghét sự kém cỏi của mình. Chị của cậu nói không sai. Mỗi ngày cậu ta không chịu làm việc đàng hoàng, chỉ biết ăn chơi đàn điếm. Chỉ cần cậu ta có chút lòng cầu tiến trong sự nghiệp thì đã không để cho chị gái của mình phải hy sinh tình cảm để cứu vãn công ty. Hốc mắt của Vô Mục cũng đỏ lên, thất bại siết chặt năm ngón tay rũ bên người. Hiện giờ cậu ta không thể giúp gì cho chị của mình, càng không giúp được gì cho người anh em của cậu ta. Lần đầu tiên, cậu ta nhận thức một cách sâu sắc, bản thân mình là một tên phế vật vô dụng. Bắc Kinh một năm bốn mùa, vào mùa hè sẽ hứng chịu vài trận mưa lớn. Trong đêm, tiếng sấm rền vang, gió gào thét bên ngoài cửa sổ. Tia chớp cắt ngang chân trời, chiếu ánh sáng lên tấm rèm vừa dày vừa nặng. Đêm khuya, trong lúc Vô Vãn nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên từ trên giường tỉnh dậy. Cô ngồi dậy, nhìn thoáng qua điện thoại. Đã 3 giờ sáng. Không hiểu vì sao lồng ngực lại nặng trĩu. Dường như cô dự cảm, cô vén chăn lên bước xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng sấm vang rền trong màn đêm, một chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc, giờ phút này đang đậu bên ngoài biệt thự. Trong mắt Vô Vãn lập tức cuồn cuộn vui mừng, không kịp thay áo ngủ, mang dép lê vào, chạy xuống lầu. Người đàn ông mất tích vài ngày qua, giờ phút này đang ngồi trong xe, dựa lưng vào ghế lái, nhắm mắt lại, không biết là đang ngủ hay đang thức. Cửa sổ xe truyền đến tiếng động. Lục Thời Dập mở mắt lên, chậm rãi quay đầu, vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc bên ngoài xe, trong mắt hơi giật mình, rất kinh ngạc. Ngoài xe, gió thổi khá lớn, áo ngủ trên người Vô Vãn bị gió thổi bay. Lục Thời Dập duỗi cánh tay dài ra, cầm lấy áo khoác, đặt dưới ghế sau. Mở cửa xe vội vàng bước xuống. Cậu khoác áo, khoác lên thân thể mảnh khảnh của Vô Vãn, che kín người cô lại. Đã muộn như vậy, em ra đây làm gì? Eo của Lục Thời Dập đột nhiên bị ôm chặt. Vô Vãn áp mặt vào trong lồng ngực cậu. Mấy ngày qua anh đi đâu vậy? Cuối cùng cũng nhìn thấy người. Vô Vãn vốn tức giận muốn chất vấn cậu đã chạy đi đâu. Nhưng khi lời vừa thốt ra, giọng nói của cô vô thức mang theo một nỗi lo lắng sâu sắc cùng nghẹn ngào. Lục Thời Dập lưng cứng đờ, tay đặt lên người chậm chậm nâng lên, ôm lấy cô, giọng nói khàn khàn. Thật xin lỗi, để cho em lo lắng rồi. Anh cũng biết em lo lắng sao? Tuy lời nói mang theo sự trách cứ, nhưng Vô Vãn lại ôm chặt cậu hơn. Dường như sợ hãi, một giây sau, cậu lại có thể biến mất. Vẫn mãi không tìm thấy anh, em lo lắng muốn chết, anh có biết không? Giọng nói của Vô Vãn mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, phát ra càng nặng nề hơn. Lồng ngực Lục Thời Dập đau đớn rất khó chịu, tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi. Vô Vãn từ lồng ngực của cậu ngẩng đầu lên, nương theo ánh mắt, nhìn ngắm khuôn mặt của cậu. Vài ngày không gặp, dường như Lục Thời Dập gầy đi không ít, mà trên mặt cậu còn có thể nhìn thấy mấy vết thương rõ ràng. Vô Vãn giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị thương của cậu. Cực kỳ đau lòng. Đau không? Lục Thời Dập nắm chặt ngón tay mảnh khảnh của cô, nhìn người phụ nữ trong lòng, đáy mắt cậu bắt đầu hiện lên cảm xúc phức tạp lại rối rắm. Cậu lắc đầu. Vô Vãn hít mũi một cái. Mấy ngày qua, tại sao anh không nhận điện thoại của em? Rốt cuộc anh đã làm gì? Lục Thời Dập không trực tiếp trả lời cô, ánh mắt nhìn về nơi khác, tựa như sau một giây dãy giụa mới lên tiếng. Lúc đầu, nghe em muốn liên hôn cùng với người đàn ông khác, anh luống cuống, thậm chí ngay cả dũng khí để hỏi em cũng không có. Về sau, nhìn thấy em lén lút đi gặp Quý Cận Hòa vài lần, anh lại ghen ghét và phẫn nộ, rồi sợ hãi. Vừa nghĩ đến việc mất em, khiến anh phát điên lên. Những lời này, tuy rằng hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Vô Vãn nghe xong, trái tim từng cơn đau nhói. Mấy ngày qua, anh một mình ở lại đó, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Lục Thời Dập nói tiếp. Tập đoàn Hòa Á có thể hợp tác với Vinh Quang là một chuyện tốt. Vinh Quang có thể giải quyết tình cảnh khó khăn lần này. Anh rất vui thay cho em. Thật sự đó. Lời này, Vô Vãn nghe xong chợt hốt hoảng. Trước kia, cô hy vọng Lục Thời Dập có thể thành thục trọng ổn, làm việc không quá manh động. Nhưng bây giờ, cô nhận ra bản thân mình thực sự không thích dáng vẻ của cậu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ thay cô. Cô tình nguyện cậu đến chất vấn mình, chuyện liên hôn có phải thật không? Trong lòng cô có còn cậu không? Cũng không muốn nghe cậu bình tĩnh nói vui mừng thay cô. Thời Dập, anh có thể nghe em giải thích không? Không cần, anh biết rồi. Cậu biết cái gì? Không đợi Vô Vãn hỏi ra nghi vấn của mình, Lục Thời Dập đã lên tiếng trước cô. Vãn Vãn, mặc kệ em muốn làm cái gì, anh đều toàn tâm toàn ý ủng hộ em. Nhưng em có thể... Có thể cái gì? Vô Vãn trầm giọng hỏi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Đầu ngón tay của Lục Thời Dập phát họa hình dạng khuôn mặt của cô, giống như muốn lưu giữ từng đường nét ngũ quan của cô trong lòng mình. Cậu hít một hơi thật sâu. Lúc lên tiếng, giọng nói trở nên nặng nề lại chậm rãi. Có thể đợi anh 2 năm không? 2 năm là đủ rồi. Quý Cận Hòa nói không sai. 5 đấm không giải quyết được vấn đề, ngược lại chính là biểu hiện kém cỏi nhất. Nếu muốn bảo vệ người phụ nữ mình yêu, chỉ có thể làm mình trở nên mạnh mẽ hơn. Anh muốn đi đâu? Vô Vãn hoàn toàn luống cuống, ngẩng đầu lên. Hàng lông mi dài không ngừng run lên. Lục Thời Dập không đáp lời cô, ánh mắt thâm thúy nhìn vào khuôn mặt cô. Trong đôi mắt đào hoa trong veo sáng ngời, dường như ẩn chứa ngàn vạn lời nói. Cuối cùng, cậu không nói gì cả, ôm lấy mặt cô, nhắm mắt lại, cúi đầu hôn xuống. Môi của cậu khẽ run lên, nụ hôn dịu dàng cùng thâm tình trước nay chưa từng có, như thể đang nói lời từ biệt cuối cùng. Mặc dù nụ hôn ấm áp triền miên, nhưng Vô Vãn lại cảm thấy không có nửa điểm ngọt ngào nào. Chẳng biết tại sao, trong lòng chỉ toàn chua xót. Đêm khuya, dưới ánh đèn đường, đôi trai gái đang đứng ôm nhau. Không biết hôn nhau bao lâu. Rốt cuộc, Lục Thế Dập cũng lưu luyến rời khỏi môi Vô Vãn. Dùng ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Lục Thời Dập hốc mắt đỏ lên, giọng nói trầm khàn, thống khổ lên tiếng. Vãn Vãn, anh đồng ý chia tay. Hàng lông mi dài kịch liệt run rẩy. Vô Vãn chưa từng nghĩ đến, Lục Thời Dập sẽ chủ động nói mình đồng ý chia tay, thành toàn cho quyết định của cô. Cô cắn chặt môi, ra sức lắc đầu, thoáng chốc, nước mắt làm mờ đi đôi mắt của cô. Cái gì mà liên hôn? Công ty cái gì chứ? Trong một khoảnh khắc nào đó, Vô Vãn không muốn quản tất cả mọi thứ nữa. Cô chỉ cần người đàn ông trước mặt này mà thôi. Cô chỉ muốn ở bên cậu mãi mãi mà thôi. Thời Dập, cho anh thời gian 2 năm, anh nhất định sẽ quay trở về. Lời nói này, Lục Thời Dập nói rất kiên định, lại mạnh mẽ. Tựa như là lời hứa hẹn với cô, cũng như với chính mình. Thời Dập, Vô Vãn lại lần nữa gọi cậu, trên mặt đầy thống khổ. Đưa ngón tay lên, Lục Thời Dập lau nước mắt trên khuôn mặt cô. Vãn Vãn, anh yêu em. Trái tim của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Chờ anh nhé. Nói xong, Lục Thời Dập hạ quyết tâm, từng chút kéo 5 ngón tay của Vô Vãn đang nắm chặt góc áo sơ mi của mình ra. Thời Dập. Sau khi xoay người, Lục Thời Dập ngấm ngầm kiềm chế nước mắt trong hốc mắt, cuối cùng đón gió, tàn nhẫn rời đi. Tiếng sấm ầm ầm lại vang lên, sấm sét đánh suốt đêm. Rốt cuộc, bầu trời cũng đổ xuống một cơn mưa tầm tã. Dưới ánh đèn đường, chiếc xe thể thao màu đen đã sớm không còn thấy bóng dáng. Mà câu nói, anh yêu em kia, dường như vẫn văng vẳng bên tai. Vô Vãn ngẩng đầu lên. Hạt mưa nặng trĩu, lốp bốp rơi trên mặt cô. Nhưng cô lại không cảm thấy một chút đau đớn nào. Chỉ có trái tim truyền đến từng cơn đau nhói, khiến cho cô đau đến khó thở. Trời mưa, trái tim của cô dường như cũng xuất hiện cơn mưa rào tầm tã. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 16 của bộ truyện mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì mọi người đừng quên theo dõi video vào khung giờ này trên kênh vào ngày mai nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào.